Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó đúng vào ngày lễ hội, công viên giải trí đông nghịt người, không ai để ý đến việc mất một đứa trẻ. Sau đó, ngay cả khi báo cảnh sát và kiểm tra camera, cũng không tìm được tin tức cụ thể. Chân Linh bảo dì Tôn vứt đứa trẻ vào rừng sâu cho sói ăn thịt. Dì Tôn đã chăm sóc đứa trẻ được mấy tháng, không đành lòng nên bảo người họ hàng tìm một gia đình tốt để nuôi dưỡng. Cuối cùng, vì Giang Lê Thanh xinh đẹp nên bà ta đã bán cô bé cho một gia đình đồ tể ở làng bên với giá 2.000 tệ để làm con dâu nuôi. Có lẽ là ác và ác báo. Ngày Chân Linh sinh con, cô ta bị băng huyết. Sau khi sinh con chỉ gắng gượng được hơn một giờ thì qua đời. Chẳng qua Chân Linh vốn là hạng người độc ác, giấy báo bệnh nguy kịch của Tiểu Linh là do giám đốc Giang ký. Sau đó bác sĩ tuyên bố phẫu thuật không thành công. Hai người đã nói chuyện một lúc trong phòng phẫu thuật. Sau đó Tiểu Linh mất, tôi cũng cầm một khoản tiền về quê. Dì Tôn kể lại toàn bộ sự việc trong quá khứ. Mẹ Giang nghe xong tê cả da đầu. So với việc chồng phản bội, điều khiến bà ta kinh hoàng hơn là ông ta lại đặt người thân của tình nhân bên cạnh bà ta. Trong những ngày tháng bà ta không hay biết đó, con bà từng giây từng phút đều có thể gặp chuyện không may. Mẹ Giang đau đớn đến tê liệt. Bà ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cha Giang. Ánh mắt căm hận chuyển sang lạnh lẽo, như một lưỡi dao băng, như muốn lột da ông ta. Cha Giang cũng biết không thể giấu giếm được nữa. Ông ta tránh ánh mắt của mọi người. Cắn răng nói, Tiểu Linh chỉ nhờ tôi chăm sóc nặc nặc. Dù sau đó cũng là con tôi. Tôi cũng không thể mặc kệ. Hơn nữa tôi thực sự không biết chuyện Thanh Thanh bị bỏ rơi là do Chân Linh làm. A Giác, chuyện này anh không nhúng tay vào. Ông ta khổ sở giải thích. Tiến lại gần muốn cầu xin mẹ Giang tha thứ. Thật sự là anh nhất thời hồ đồ. Bây giờ mọi chuyện đã qua, Thanh Thanh cũng đã tìm thấy. Anh nhận lỗi với em. Quỳ xuống xin lỗi em cũng được, nhưng chuyện này không thể truyền ra ngoài. Nhà họ Giang chúng ta đã gây ra không ít chuyện cười rồi. Vì sự nghiệp của nhà chúng ta cũng không thể tiếp tục ầm ĩ nữa. Được không? Cha Giang nói xong, thực sự quỳ xuống trước mặt Chân Giác. Thật nực cười, ông ta cũng biết đây là chuyện cười sao? Mẹ Giang vô cùng lạnh lùng nhìn Giang Hoài Đức đang quỳ dưới chân mình không ngừng dập đầu. Bà ầm vô tình để ý đến bình hoa trên bàn. Những năm tháng lừa dối, những năm tháng tình cảm, nỗi đau bà ầm phải chịu đựng để tìm con. Còn có những giọt nước mắt bà ầm đã rơi ngày đêm, sao có thể xóa bỏ bằng một câu đã qua? Tại sao chứ? Mẹ Giang tức giận, cầm bình hoa đập vào đầu cha Giang. Bình sứ thủy tinh làm tê cả tay của bà. Lực quá mạnh khiến chiếc bình dày vỡ tan. Theo những miếng thủy tinh vỡ ra, máu tươi không ngừng chảy ra từ đỉnh đầu ông ta. Mắt cha Giang trợn trừng, máu chảy không ngừng vào hốc mắt ông ta. Ông ta há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng không chống lại được bóng tối ập đến. Mắt trợn trắng, ngã rầm xuống đất, máu chảy lênh láng ra sàn nhà. Hai đứa trẻ song sinh, một đứa đứng bên trái, một đứa đứng bên phải, trên mặt đều là vẻ bình thản như nhau. Còn Giang Nặc Nặc và dì Tôn thì sợ ngây người. Mẹ Giang cầm bình hoa, ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu đáng sợ, khiến Giang Nặc Nặc sợ đến mức hét lên. Cút! Đầu tiên bà ta bình tĩnh nói một chữ. Sau đó là hét gào lên, cút, cút ra ngoài, đừng bao giờ quay lại nữa. Có lẽ là cảm xúc dao động quá lớn. Sau khi hét xong câu này, mẹ Giang hoàn toàn mất hết sức lực, ngã lăn ra ghế sofa phía sau. Cuối cùng, trò hề này kết thúc bằng việc dì Tôn bị bắt. Cha Giang một lần nữa nhập viện. Giang Lê Thanh và Giang Ngạn Thanh dọn dẹp xong thì đã là 12 giờ đêm. Giang Ngạn Thanh đến bệnh viện, còn Giang Lê Thanh thì về nhà ở bên mẹ. cô vừa bước vào phòng ngủ, mẹ Giang đã mở mắt, nhìn bóng lưng con gái nhẹ nhàng chuẩn bị rời đi. Mẹ Giang vừa tỉnh lại đã nhẹ nhàng gọi cô. Thanh Thanh, Giang Lê Thanh quay đầu lại. Trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn tường. Ánh sáng mờ ảo, chiếu vào đôi mắt cô. Lạnh lùng giống hệt Giang Ngạn Thanh. Có thể ở lại nói chuyện với mẹ không? Cách chương.